Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 931. Con rồng thép khổng lồ không còn lựa chọn đối đầu trực diện với Long Tử nữa. Nó bay lơ lửng trên bầu trời, không ngừng tích lũy năng lượng như đang tìm kiếm điểm yếu của Long Tử. Đây đơn giản không phải là điều mà một cỗ máy lạnh lùng không có suy nghĩ hay cảm xúc mà có thể làm được. Trừ khi người tạo ra nó đã thiết kế ra một loại kế hoạch chiến đấu nào đó cho nó từ trước, nếu không chuyện như thế này sẽ không thể nào xảy ra. Long Tử sợ hãi nhìn con rồng thép khổng lồ với vẻ mặt khó tin. Chỉ thấy con rồng khổng lồ đột nhiên há miệng và phun thẳng vào Long Tử. Ngọn lửa rồng đáng sợ lập tức giáng xuống. Long Tử lập tức vội vàng tiếp tục kích hoạt tấm khiên máu để chống lại ngọn lửa đáng sợ kia. Ngọn lửa rồng chạm vào tấm khiên máu và ngay lập tức lan ra xung quanh. Ngọn lửa lan rộng xuống mặt đất và ngay lập tức làm tan chảy mọi thứ. Mặt đất biến thành dung nham và mọi thảm thực vật biến thành tro bụi. Mọi thứ xung quanh như thế đều không còn tồn tại. Long Tử nghiến răng và kiên trì chống đỡ. Không dễ để chiến đấu chống lại ngọn lửa rồng này. Khi con rồng phun ra lửa, Long Tử thở hổn hển và mồ hôi túa ra như tắm. Tuy rằng hắn đã có huyết trạch phù hộ nhưng huyết trạch hoàn toàn chưa hoàn thiện, cho nên sức mạnh tăng thêm cũng có hạn. Có thể tiếp một đòn từ con rồng thép khổng lồ này mà không chết đã là giới hạn của hắn rồi. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian cho con rồng này tiêu hết năng lượng là hắn có thể sống sót. Long Tử tin rằng con rồng thép khổng lồ này không thể cầm cự được lâu. Bởi vì sở dĩ con rồng khổng lồ này có thể di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim Lâm Minh. Trái tim của Lâm Minh được hợp nhất với trái tim rồng nên anh có được sức mạnh long tâm. Nhưng điều này sẽ không bao giờ cho phép con rồng thép tồn tại được lâu. Suy cho cùng, vật chứa của con rồng thép này không tương thích với trái tim này. Sở dĩ nó có thể di chuyển hoàn toàn là nhờ long lực mạnh mẽ ẩn chứa trong trái tim Lâm Minh. Bây giờ Long Tử đang đánh cược. Cược rằng Lâm Minh đã trao sức mạnh long tâm cho con rồng thép khổng lồ này mà không hề truyền suy nghĩ vào bên trong nó. Nếu con rồng thép khổng lồ này có khả năng suy nghĩ như Lâm Minh thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lâm Tử giờ buộc phải rút lui, không còn ý định đối đầu trực diện với con rồng thép. Nhưng hắn vừa lùi lại, con rồng thép khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng gầm làm rung chuyển cả không gian xung quanh. Trong khoảnh khắc, mặt đất xung quanh Lâm Tử đột nhiên bốc cháy với những bức tường lửa đáng sợ. Những bức tường lửa này bùng lên trong tích tắc, chúng chạm tới lớp đá trên cùng phía trên. Cái gì? Lâm Tử choáng váng. Con rồng này còn kết nối được với tầng đá phía trên cùng sao? Có nghĩa là bây giờ hắn đã hoàn toàn bị bao vây bởi ngọn lửa này. Nơi này đã trở thành một cái lồng lửa, không có khả năng trốn thoát. Sao lại như vậy chứ? Đây là loài thủ đoạn gì chứ? Lâm Tử sợ hãi nhìn ngọn lửa màu đỏ như máu, chợt hiểu ra điều gì đó. Thì ra, con rồng này vừa rút lui không phải là vì sợ huyết kinh của mình, mà là vì nó cố ý muốn phóng ra năng lực bao vây xung quanh, tạo ra chiếc lồng lửa này để bẫy mình. Đây không phải là một việc mà một khối sắt vụn có thể làm được. Con rồng này nhất định có khả năng suy nghĩ. Nó nhất định có khả năng suy nghĩ. Lâm Tử đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía ngọn lửa. Nhưng hắn đã nhìn thấy con rồng thép khổng lồ xuyên qua bức tường lửa rực cháy và tiến thẳng vào bên trong chiếc lồng lửa. Nhảy rằng khốn kiếp, mày vẫn chưa chết sao? Lâm Tử gầm lên. Chưa giết được anh, sao tôi có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Con rồng thép khổng lồ phát ra âm thanh trầm đục, nhưng dòng điện lại giống hệt Lâm Minh. Lâm Tử sợ hãi. Người này lẽ nào đã hợp nhất với con rồng khổng lồ này rồi sao? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Lâm Tử gai cả da đầu, mặt trắng bệch ra. Lâm Minh chỉ đưa trái tim vào trong con rồng thép khổng lồ này, chứ chưa hề chuyển linh hồn vào bên trong nó. Tại sao con rồng thép khổng lồ này có thể là Lâm Minh chứ? Lâm Tử không thể nào hiểu nổi, nhưng với cục diện hiện tại, hắn không còn thời gian để suy nghĩ. Chỉ thấy con rồng thép khổng lồ điên cuồng huy động long lực truyền vào ngọn lửa xung quanh hắn. Bức tường do long hỏa hóa thành không ngừng bùng lên lan về phía Long Tử. Sức nóng của bức tường lửa này chỉ e rằng cũng không thua gì mặt trời. Nó nung chảy mặt đất, đốt nóng tầng đá trên cùng, không ngừng áp chế Long Tử ở giữa trung tâm. Phạm vi di chuyển của Long Tử càng lúc càng bị thu hẹp. Cứ thế này, hắn sẽ bị ngọn lửa này nuốt mất rồi biến thành đống tro tàn. Đáng chết! Lâm Tử nghiến răng, điên cuồng kêu gọi long lực muốn đẩy ngọn lửa đang lan tới lùi về phía sau. Quả nhiên, thuốc độc của hắn đã có hiệu quả. Tốc độ lăn tới của ngọn lửa quả thực đã chậm đi đôi chút, nhưng cho dù là chậm lại nhưng nó vẫn đang nhích dần về phía Long Tử. Long Tử trợn tròn mắt nhìn ngọn lửa tứ phía đã không ngừng ép lại mà đầu như muốn nổ tung. Đừng có nằm mơ, tao còn dễ bị đánh bại như vậy đâu. Long Tử gầm gừ tiếp tục điên cuồng huy động năng lực. Tốc độ lan tới của ngọn lửa lại chậm hơn một chút, nhưng con lòng thép cũng đang gầm lên giận dữ, tiếp tục dùng toàn bộ năng lực trên cơ thể đẩy ngọn lửa bao trùm lên Long Tử. Dường như hai bên đều đang dùng hết sức bình sinh tập trung toàn bộ vào bên trong và bên ngoài ngọn lửa đối kháng kịch liệt. Long Tử toàn thân run rẩy, toàn bộ năng lực trong cơ thể như bị hút sạch. Nhưng cho dù là vậy, ngọn lửa xung quanh vẫn không ngừng tiến lên. Còn con đồng thép cũng đang giận dữ gào thét, huy động chút năng lực còn lại để điều khiển ngọn lửa tiến lên nuốt lấy Long Tử. Là mình đang bò trên lưng trầm, lúc này cũng khó nhọc mở mắt ra, vẻ mặt đau đớn nhìn xuống bên dưới. Là mình lúc này ý thức đã rất mơ hồ. Liên kết quanh và con hồng thép cũng sắp bị đứt đến nơi. Không được, con hồng thép này khiến anh tiêu hao quá nhiều năng lực. Nếu tiếp tục thế này, sức mạnh trong trái tim anh sẽ bị hút sạch. Một khi sức mạnh trong tâm không còn, Lâm Minh cũng khó mà giữ được ý thức của mình. Nếu mất đi ý thức thì chết là cái chắc. Nhưng nếu giờ lùi bước thì chẳng phải khiến những nỗ lực trước đó tan thành mây khói sao? Lâm Minh ráng mở to mắt, trân trân nhìn chiếc lồng lửa. À! Ngọn lửa đã đến rất gần Long Tử rồi, nhiệt độ cao làm cháy quần áo của hắn, thậm chí bén vào lông tóc hắn. Long Tử liều mạng cố gắng dập tắt mồi lửa trên người mình. Hắn cũng đã tuyệt vọng nhưng không muốn từ bỏ. Hắn vừa kêu gọi Long Lực vừa nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mày không thể tiếp tục nữa đâu, tao có thể cảm nhận được. Ranh con, mau đầu hàng đi, nếu không thì tao mất mạng, mày cũng không sống nổi đâu. Long Tử gào lên giận dữ. Lâm Minh không nói gì, chỉ tiếp tục truyền thêm lực vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa bắt đầu bén vào tứ chi Long Tử và bắt đầu lan tới phần thân. Đối với hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết mình khó thoát được kiếp nạn này. Nhưng lúc đó này, ngọn lửa bao trùm lên Long Tử đột nhiên bị dập tắt. Sức mạnh Long Tâm đáng sợ cũng trong chớp mắt biến mất. Không xong rồi, sức mạnh Long Tâm khô kiệt rồi. Lâm Minh đồng tử run rẩy khó mà tin nổi. Con đồng thép khổng lồ lúc này cũng đang chao đảo trên không trung. Long Tử ngã xuống, toàn thân phủ đầy than, thở hổn hển không biết sống hay chết. Lâm Minh lúc này cũng ở trong tình trạng tương tự. Lâm Minh nằm sấp trên lưng con rồng thép khổng lồ, điên cuồng thở dốc, đôi mắt đờ đẫn, sắp bất tỉnh. Tình thế hiện tại có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng Lâm Minh lúc này đã không còn đủ sức quan tâm tới Long Tử nữa. Lúc này Long Tử cũng cạn kiệt long lực trong cơ thể, có thể nói hắn đã mất hết sức chiến đấu, không thể cử động được nữa. Tuy rằng hắn còn sống, nhưng là mình cũng không cần tiếp tục ra tay. Là mình lúc này nhất định phải phong ấn trái tim mình. Nếu bây giờ đi giết chết Lâm Tử, anh nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để sống sót. Anh giơ tay lên một cách khó khăn và đưa tay về phía khe bí mật nơi cất giữ trái tim rồng. Khi ngón tay đến gần rãnh bí mật, các vảy ở rãnh bí mật được mở ra để lộ trái tim rồng teo tóp bên trong. Ngón tay là mình khó khăn chạm vào trái tim rồng. Một chút lâm được yếu ớt truyền dọc theo ngón tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống như một người sắp chết khát uống được một giọt sương vậy. Nhưng anh hiểu rằng vào lúc này anh không thể hồi phục vết thương chỉ bằng sức mạnh này, đặc biệt là khi anh không còn trái tim trong cơ thể và hoàn toàn dựa vào những viên đan dược anh đã nuốt trước đó để duy trì sự sống. Nếu không được chữa trị, anh chắc chắn sẽ chết. Anh mở mắt ra và nhìn về phía trước, rồi lại cử động những ngón tay run rẩy. Con lồng thép khổng lồ lập tức cõng Lâm Minh bay ra ngoài. Lúc này con lồng thép khổng lồ cũng đang lắc lư và khó nhọc di chuyển. Về phần Long Tử, Lâm Minh không cần phải suy nghĩ nữa. Anh tin rằng những tộc dân canh gác ở bên ngoài sẽ giết hắn ta. Dù sao lúc trước tiến vào nội địa, rất nhiều tộc dân Long tộc đã thành công trốn thoát. Họ đang theo dõi từ bên ngoài. Lâm Minh vừa rời đi, bọn họ nhất định sẽ xông vào. Một khi nhìn thấy Long Tử bị trọng thương, họ nhất định sẽ xé hắn thành từng mảnh. Quả nhiên, khi Lâm Minh rời đi, những người đứng trên sườn đồi lập tức chú ý tới hành động của anh. Sau đó tất cả bọn họ đồng loạt lao về phía trung tâm của tộc Long Mạch. Mọi người lần lượt lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Người đi đầu là Long Tiếu và Long Kỳ. Không bao lâu sau, mọi người đều phát hiện ra Lâm Tử toàn thân đã bị đốt thành than và sắp chết. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Con đồng thép khổng lồ mang Lâm Minh đến lối vào gần nhất của Long Mạch dưới lòng đất. Cơ thể to lớn của con rồng khổng lồ trực tiếp rơi xuống và đập mạnh vào lối vào. Toàn bộ mặt đất lập tức rung chuyển, mặt đất nứt toát ra, bụi bay tứ phía. Con đồng tháp khổng lồ hoàn toàn mất đi long lực, toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó giống như một sinh vật đã chết và hoàn toàn không thể cử động được nữa. Lờ mình phía trên cũng bị văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, người đầy máu. Nhưng lúc này anh đã không còn ý thức, thân thể lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi ngừng chuyển động. Nhưng không lâu sau khi Lờ mình ngã xuống đất, cộc cộc cộc, một số bóng người ngay lập tức xuất hiện ở lối vào. Đó là Lờ mình chủ, mau đưa Lờ mình chủ về chữa trị nhanh lên. Những bóng người này vội vàng nâng Lờ mình lên. Cái này là cái gì chứ? Có vẻ như nó giống một con rồng. Rồng sao? Cái này là của Lâm Minh chủ sao? Tôi không biết có nên đưa nó về hay không. To như vậy làm sao mà mang nổi chứ? Này, ở đây có trái tim. Chẳng lẽ là trái tim của Lâm Minh chủ sao? Lòng ngực Lâm Minh chủ, mau đem nó về. Lập tức bố trí bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho Lâm Minh chủ. Chúng ta phải đảm bảo Lâm Minh chủ không được gặp bất trắc gì. Tuân lệnh. Mọi người vội vàng bế Lâm Minh chạy vào trong. Người đứng đầu nhặt trái tim kia lên và chạy theo phía sau. Khi Lâm Minh từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là khung cảnh độc đáo của cung điện trên núi Thiên Thần. Cung điện này hiện đã được người Liên Minh cải tạo lại. Đây giống như một phòng nghiên cứu và phòng y tế hơn. Lâm Minh đang nằm trên bàn gỗ, xung quanh là những nhân viên y tế quân sự có tay nghề tốt nhất được điều đến từ vực diệt vong. Thành chủ Nam Đi Thành và Vân Tiếu Trang chủ đều ở đây. Mọi người tập trung thành vòng tròn và lo lắng châm cứu cho Lâm Minh. Ồ, hình như đại nhân tính lại rồi kìa. Tính rồi, đại nhân tính lại rồi, tốt quá rồi. Mọi người đều vui mừng hô lên. Nam Hạnh Nhi đang nước mắt ngắn, nước mắt dài, nghe tiếng thì lập tức chạy tới, đã định nói gì đó thì bị thành chủ Nam Đi Thành ngăn lại. Hạnh Nhi, đừng gây rắc rối, đại nhân vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mau đi xác thuốc đi, có nghe thấy không? Nghe cha mình nói vậy, Nam Hạnh Nhi đành nghiến răng, xoay người bỏ chạy. Là mình muốn cử động thân thể nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn. Thành chủ Nam Đi Thành vội vã nói, thưa đại nhân, công năng cơ thể của cậu quá mạnh, chúng tôi muốn chữa trị cho cậu nhưng xem ra chúng tôi không đủ trình độ. Để chữa trị cho cậu, chúng tôi chỉ thấy dùng mọi biện pháp để đánh thức ý thức của cậu. Mặc dù bây giờ cậu đã mở mắt ra nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng cậu có thể dạy chúng tôi nên làm cái gì đây? Thành chủ Nam Đi Thành cẩn trọng nói. Là mình nghe xong thì lập tức hiểu ra vấn đề. Thành chủ Lâm Đi Thành quả đúng là cơ trí hơn người. Cơ thể vật lý của Lâm Minh hiện giờ vô cùng phi thường, bởi nó đã được long lực cải tạo, đừng nói là trị liệu. Những người này muốn châm cứu cho anh đã cực kỳ khó khăn. Kim bạc thông thường căn bản không thể xuyên qua giá thịt của Lâm Minh. Như vậy thì đương nhiên không thể chữa khỏi cho Lâm Minh. Vì vậy, cách tốt nhất lúc này không phải là cố gắng tìm các loại kim đan kỳ dược để chữa bệnh cho anh, mà là tìm cách khiến anh tỉnh lại để Lâm Minh tự mình cứu mình. Trái tim tôi ở đâu? Là mình khó khăn mở miệng yếu ớt nói. Là trái tim được kết vào con rồng khổng lồ đi cùng cậu sao? Vân Tiếu Trang chủ ở bên cạnh hỏi ra. Đúng, là mình yếu ớt nói. Nó đang ở bên cạnh. Vân Tiếu Trang chủ nhìn sang bên cạnh. Là mình nhìn theo và thấy một trái tim treo tóc được đặt trên một chiếc máy nghiên cứu tinh xảo bên cạnh anh. Có rất nhiều ống dây được cắm vào trái tim, một đầu nối với cơ thể Lâm Minh. Dưới sự kích thích của dụng cụ, nó đang đập nhẹ nhàng. Mặc dù nó vẫn còn cực kỳ yếu, cấu trúc của quả tim này rất đặc biệt. Chúng tôi muốn cấy nó vào cơ thể cậu, nhưng nhận ra rằng chúng tôi không thể làm được vì nó quá cứng và chứa cả năng lượng bên trong. Chúng tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Vốn dĩ chúng tôi đã không thể duy trì sự sống cho cậu. May mắn thay, từ chính tiên sinh đã sử dụng thiết bị tiên tiến của mình để kích hoạt lại trái tim và kết nối nó với cơ thể của cậu để đảm bảo cậu có thể sống sót. Thành chủ Lan Trái Thành trầm giọng nói ra. Tôi hiểu rồi. Là mình giọng khàn khàn nói. Nếu trái tim rằng vẫn còn sống, bước tiếp theo sẽ không có gì khó khăn. Bây giờ tôi nói gì thì mọi người làm theo cái đó. Như vậy có thể giúp tôi hồi phục. Vâng, thưa đại nhân. Ngoài ra, con đồng thép khổng lồ đang ở đâu thế? Thưa đại nhân, cậu đang nói tới con rồng máy khổng lồ ở lối vào phải không? Đúng vậy, đem nói về vực diệt vong cho tôi. Cái này nó quá lớn. Bất chấp mọi giá, phải làm cho bằng được. Vâng. Ngoài ra, phái thêm mấy cao thủ tinh nhuệ đến lòng mạch để kiểm tra xem lòng tử đã bị xé sắt thành từng mảnh hay chưa. Là mình lạnh lùng nói. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Minh, thành chủ Lâm Đi Thành, Từ Chính và những người khác bắt đầu từng bước điều trị cho anh. Sau 4 ngày tích cực điều trị, tay chân của Lâm Minh cuối cùng cũng có thể bình phục. Và với việc phục hồi khả năng vận động, các phương pháp điều trị tiếp theo đương nhiên sẽ càng lúc càng trở nên dễ dàng. Sau khi biết tin, Nam Hạnh Nhi, Ái Nhiễm và những gác vội vã đến cung điện ở núi Thiên Thành. Mấy người cầm kiếm nữ mì mộng thường làm phúc cũng lục tục kéo đến. Nhìn thấy Lâm Minh bình an vô sự, mọi người lập tức bật khóc. Anh Lâm cầm kiếm nữ không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, lao tới nhào vào vòng tay Lâm Minh, nức nở không kìm được. Na Hạnh Nhi vô cùng nóng bách, trong lòng cực kỳ tức giận. Ái Nhiễm thì cười khổ: Tình Nhi, vết thương của tôi vẫn chưa khỏi, cô đừng kích động quá. Lâm Minh cười khổ nói thẳng: Xin lỗi anh Lâm, tôi mất bình tĩnh. Cầm kiếm nữ vào vàng ngẩng đầu lên và lau nước mắt: Sư phụ, người thế nào rồi? Mắt Thương Lam Phúc đỏ hoe, trầm giọng hỏi: Sẽ phải mất một thời gian để hồi phục. Lâm Minh mỉm cười, đưa tay sờ sờ ngực, cả mắt hiện lên một tia lo lắng. Mặc dù Lâm Tâm đã được cấy vào trong cơ thể, nhưng lần này tổn thương của nó rất nghiêm trọng. Trái tim này là kết quả của sự dung hợp giữa trái tim Lâm Minh và trái tim rồng, cấp bậc của nó cực kỳ cao. Ngay cả với y thuật hiện tại của anh cũng rất khó có thể chữa khỏi hoàn toàn. Trái tim rồng không thể chữa khỏi nên tu vi của Lâm Minh sẽ bị giới hạn. Cho dù anh đã nắm giữ được sức mạnh Long Tâm đáng sợ, nhưng và lúc này anh vẫn không thể nào phát huy nổi 3 phần sức mạnh của nó. Nhưng suy cho cùng, anh cũng đã cứu được tính mạng mình. Những việc sau này để tính cũng không sao. Minh chủ của chúng ta đúng là quá lợi hại. Nam tộc là nhảm nhí, Võ Thành cũng là nhảm nhí. Trước mặt minh chủ của chúng ta, bọn họ chẳng khác gì đàn kiến không đáng nhắc tới. Ha! Tướng Ngọc hét lên đầy phấn khích: Ông bớt ở đây nói nhảm đi, ông là người yếu nhất đó. Ngô Bách Hồng hừ lạnh, bóc phốt Tướng Ngọc không chút thương tiếc. Tướng Ngọc chút ngượng ngùng, cười gượng rồi cũng không phản bác nữa. Ngô Bách Hồng, Mì Bọc, Thương Lan Phúc, mọi người đều rất mặt. Nhờ mọi người giúp tôi di chuyển con rồng thép vẫn đang mắc kẹt ở lối vào long mạch dưới lòng đất. Là mình giao nhiệm vụ cho mọi người. Mọi người hồi ý và lập tức hành động. Không cần nói, cô có thể tưởng tượng được việc di chuyển con rồng thép khổng lồ như vậy trở lại vực diệt phong sẽ khó khăn như thế nào. Nếu phái người có vực diệt phong đi thì sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Tuy nhiên, may mắn thay, Thương Lan Phúc và những người khác thực lực phi thường và họ là người có long mạch dưới lòng đất, giao cho họ làm nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Lâm Minh không cần để tâm đến vấn đề này nữa, tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên, vào ngày thứ năm sau khi anh bình phục vết thương, Đào Thành đã trở về từ Long Mạch dưới lòng đất. Lâm Minh trước đó đã nhờ Đào Thành điều tra về tình hình hiện tại của tộc Long Mạch. Tình hình thế nào rồi? Lâm Minh hỏi Đào Thành, nhưng Đào Thành mím môi dưới, không nói gì mà chỉ nghiêng đầu gật đầu với người phía sau. Ngay sau đó, thuộc hạ của Đào Thành dẫn một người vào. Đó là một người Lâm Minh chưa từng gặp, khắp người đầy vết rách và vết thương. Anh là ai? Lâm Minh cau mày. Long Kỳ của Long tộc xin tỏ lòng tôn kính Lâm Minh chủ. Người đó quỳ xuống đất chắp tay nói: Người của Long tộc sao? Lâm Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức nói lớn: Nam tử của các anh đã chết chưa? Long Kỳ nghe câu hỏi, trong mắt hiện lên vẻ bi thương và đau đớn, cúi đầu khàn giọng nói: Tôi không biết, có thể đã chết, cũng có thể chưa chết. Nói nhảm cái gì vậy chứ? Chết thì nó là chết, không chết thì nó là không chết, cái gì mà có thể sống, có thể chết cơ chứ? Tướng Ngọc bên cạnh không phải bực mình quát lớn: Tướng Ngọc! Lâm Minh nhìn ông ta một cái, bình tĩnh nói: Bình tĩnh đi, đừng gây ồn ào. Vâng, thưa minh chủ. Tướng Ngọc đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Long Kỳ chắp tay thở dài: Đại nhân, trận chiến quanh với Long Tử có thể nói là quyết định vận mệnh tương lai của Long tộc dưới lòng đất. Sau khi anh rời đi, chúng tôi đều nhìn thấy Lâm Kiếu là tức dẫn những người trong tộc còn sống sót đi tìm Long Tử. Khi chúng tôi tìm thấy thi thể của Long Tử, hắn chỉ còn một hơi thở và đang thoi thóp. Sau đó mọi người đã giết Long Tử sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Lâm Tiếu và tôi vốn là muốn giết hắn, nhưng một câu nói của Long Tử khiến Lâm Tiếu thay đổi chủ ý. Long Kỳ thì thầm: Một câu nói sao? Lâm Minh sững lại, vội vàng hỏi: Hắn đã nói gì? Trong mắt Long Kỳ hiện lên sự thống khổ và sợ hãi. Lâm Tử chỉ hỏi Lâm Tiếu: Anh có muốn nhìn Long Mạch tộc diệt vong hay không? Hắn nói xong, Lâm Tiếu không ra tay nữa, cũng không cho phép chúng tôi ra tay. Mặc dù lúc đó ý thức của tôi rất mơ hồ và đang dùng trái tim để điều khiển con rồng thép, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một số thứ. Pháp trận trong đồ điện của mọi người là pháp trận hấp thu. Nó có tộc nhân của Long tộc như chất dinh dưỡng và hấp thụ chúng. Sau đó chất dinh dưỡng này sẽ được truyền cho Long Tử. Làm sao một kẻ xấu xa như vậy, kẻ đối mạng sống của tộc nhân lấy sức mạnh cho mình, lại có thể quan tâm đến sự sống chết của các tộc nhân Long tộc được đâu chứ? Là mình lắc đầu. Lâm Đại Nhân, anh đã đúng. Kỳ thực tôi và Long Tiếu cũng nghĩ như vậy, nhưng Long Tử lại nói ra một điều kỳ quái. Hắn nói rằng tất cả những gì hắn làm là để tiêu diệt kẻ thù mạnh mẽ và duy trì sự tồn tại của Long tộc. Anh có tin điều đó không? Chúng tôi đều không tin, Long Tiếu cũng không tin, nhất quyết muốn giết hắn. nhưng tại sao lại không ra tay? Đúng, nhưng sau đó Lâm Tử lại nói một câu, câu này làm cho Lâm Tiếu không thể nào từ chối. Lâm Kỳ lắc đầu, hắn nói gì? Lâm Minh hỏi. Lâm Tử nói hắn thất bại, nhưng hắn không muốn Long tộc suy tàn. Hắn quyết định giao kỹ năng cả đời còn truyền thừa cho Lâm Tiếu đã lấy làm Lâm Tử mới. Lâm Kỳ thì thầm. Lâm Kỳ vừa dứt lời, Lâm Minh liền rơi vào trầm tư. Người của Long tộc không có thể nghi ngờ ý định ban đầu của Lâm Tử, nhưng họ sẽ không bao giờ nghi ngờ thực lực của hắn. Tôi vẫn muốn giết Lâm Tử, nhưng Lâm Tiếu đã ngăn tôi lại. Anh ấy không nói gì, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, một mình ôm lấy thân thể nát vụn của Long Tử trong tay và đi về phía Long Điện. Trong khoảng thời gian này, không ai có thể tiếp cận Long Điện. Tôi cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào lời nói của Long Tử trước đó, tôi đoán Long Tiếu có lẽ đang hấp thu truyền thừa của Long Tử. Tôi càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi lo lắng cho Long Tiếu. Tôi sợ rằng sau khi có được truyền thừa, anh ấy sẽ đại sinh ý đồ xấu, khiến tộc Long Mạch tuyệt diệt. Cho nên tôi đặc biệt tới đây để thông báo cho Lâm Minh Chủ biết về vấn đề này. Tôi hy vọng Lâm Minh Chủ có thể ra tay tương trợ. Xin đừng để Long Tiếu trở thành công cụ trả thù của Long Tử. Nên đây, Long Kỳ lại vái một cái. Lâm Minh bây giờ đã hiểu ra. Khó trách Long Kỳ không biết Long Tử còn sống hay là chết. Hóa ra hắn đã bị Long Tiếu giam cầm. Tôi biết rồi. Lâm Minh cho người đỡ Long Kỳ dậy, sắc mặt không thay đổi nó ra. Cho tôi mấy ngày để bình phục. Đợi vết thương của tôi bình phục trở lại, tôi sẽ tự mình đi tìm Long Tiếu. Sau khi trải qua sự hủy diệt của con rồng thép khổng lồ, toàn bộ Long Mạch bị tàn phá và thiệt hại nặng nề. Những người trong tộc người chết, người chạy trốn. Không còn nhiều người nào ở lại trong Long Điện. Lâm Tiếu và Long Kỳ đều vô cùng căm hận Lâm Tử. Để có được sức mạnh, Lâm Tử đã hiến tế chính người dân của mình. Loại chuyện thương thiên hại lý này đến thần tiên còn phải nổi giận, chứ đừng nói là các tộc nhân. Lâm Tử sắp chết, Lâm Tiếu và Long Kỳ đương nhiên rất muốn đem hắn chém thành từng mảnh, nhưng Lâm Tử đã nắm bắt được điểm yếu của Long Tiếu và sử dụng Long tộc làm cái cớ để được tha chết. Long tộc vốn đã rơi vào cảnh đi tàn như vậy, thân là tộc nhân, Long Tiếu sợ thể không muốn phục hưng gia tộc của mình chứ, để Long tộc tiếp tục làm bá chủ Long Mạch dưới lòng đất chứ. Vì vậy, vào giây phút cuối cùng, hắn đã chọn tha mạng cho Long Tử. Bởi vì Long Tử tuyên bố sẽ trao lại truyền thừa và để hắn trở thành Long Tử mới, nắm quyền kiểm soát Long tộc, dẫn dắt bộ tộc đến một tương lai huy hoàng hơn. Long Tiếu không thể cự tuyệt nhiệm vụ và trách nhiệm này. Hận Long Tử là một chuyện, nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của Long Tử. Nhưng Long Kỳ đã cho rằng nếu Long Tiếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ bị Long Tử lợi dụng mà thôi. Vì vậy anh ta đến tìm Lâm Minh, hy vọng có thể nhờ Lâm Minh cứu lấy tộc Long Mạch. Tôi không thù hận gì với Long tộc. Sở dĩ việc đến nước này chỉ là bởi vì rất nhiều người trong Long tộc kiêu ngạo, hung hãn, không để ý tới mạng sống của người xung quanh, tùy ý giết chóc. Hiện tại tôi đã tiêu diệt Diệp Viêm, đánh bại Long Tử, mối thù của tôi ở Long Mạch dưới lòng đất cũng coi như đã tính xong. Nhưng các người để Long Tử sống sót đây đối với tôi mà nói không phải là tin tốt. Long Kỳ, tôi chỉ có thể hứa với anh rằng tôi sẽ giết Long Tử. Ngay khi Long Tử chết, tôi sẽ đưa người ra khỏi Long Mạch dưới lòng đất và không bao giờ bước vào lại. Nhưng nếu như có người có Long tộc muốn ngăn cản tôi thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Ở trên đường, Lâm Minh ngồi trên chiếc Mercedes-Benz vừa mới được đưa tới Long Mạch dưới lòng đất, hút thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Long Kỳ ngồi ở ghế sau xe hơi sửng sốt một chút, sau đó nhớ giọng nói: Lâm đại nhân, nếu sự việc thật sự như anh nói thì cứ giải quyết theo cách của anh đi, nhưng tôi hy vọng anh có thể cho tôi thời gian, hãy để tôi đi thuyết phục người của tôi. Không vấn đề. Lâm Minh thổi ra một vòng khói, bình tĩnh nói: Tôi không phải là kẻ khát máu, mọi thứ trong Long Mạch đều không có sức hút đối với tôi, tôi cũng không có hứng thú chinh phục chúng. Để tôi quan tâm chỉ có những kẻ dám uy hiếp tôi. Nếu không phải vì mối thù đó thì tôi đã không tới đây rồi. Tôi hiểu rồi. Long Kỳ cúi đầu nói ra: Hút một điếu không? Lâm Minh đưa hộp thuốc lá ra: Không, cảm ơn, tôi không hút. Long Kỳ miễn cưỡng nói nụ cười. Mặc dù tộc nhân Long Mạch sống ẩn nhật dưới lòng đất, nhưng họ cũng có liên lạc với thế giới bên ngoài. Lâm Minh thu lại hộp thuốc lá, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ lái xe như vậy một lúc lâu, đoàn xe do Lâm Minh dẫn đầu dừng lại. Vết thương quan chưa hồi phục hẳn, nhưng anh không thể đợi lâu hơn được nữa. Anh không biết tương lai sẽ có biến cố nào xảy ra. Nếu Long Tử cũng khôi phục lại với thực lực của Long Tử, Lâm Minh muốn giết hắn lần nữa là cực kỳ khó khăn. Cho nên lần này anh nhất định phải nắm bắt cơ hội. Mọi người xuống xe và đi về phía Lâm Lâm. Nhưng sau khi đi được vài bước, một phân đội tiến về phía họ. Dừng lại, ai thế? Lễ kế vị Long Tử sắp được tổ chức, không cho phép những kẻ rảnh rỗi đến gần khu vực này. Tiếng quát vang lên, Sau đó một người cầm kiếm bước ra,